Độc Y Truy Thê Ký, chương 72, góc truyện audio.com. Say rượu tư vị, cũng không tốt đẹp gì. Lãnh Thiểu Anh khi tỉnh lại, đầu đau sắp nứt, nàng đang muốn đưa tay theo hướng về đầu của chính mình. Lại bị một cái tay khác giành trước rồi. Mềm nhẹ án niết, mặc dù không thể trị tận gốc đầu nàng đau, nhưng cũng làm cho nàng thoáng hòa hoãn chút. Nàng cảm thấy có chút thoải mái. Đơn giản cứ tiếp tục híp mắt, từ từ hồi tưởng đến say rượu chuyện sau đó. Đáng tiếc những ký ức ấy, lại có chút ngổn ngang. Nàng để ý không rõ những kia tâm tư, đều sắp muốn không nhận rõ cái nào là hư huyễn cái nào là chân thật rồi. Đợi đến lúc không khó chịu như vậy, Lãnh Thiểu Anh mới dần dần tìm về một chút khí lực. Chậm rãi mở mắt ra, chỉ là... Khi nhìn rõ bên cạnh giai nhân y phục xốc xếch, nàng đúng là giật mình, thon dài cổ, vốn nên trắng nõn như ngọc, cần cổ lại bị dữ tợn vết thương phá hủy vốn có vẻ đẹp. Nhìn thấy những vết đỏ bên cạnh vết thương kia, Lãnh Thiểu Anh đúng là tìm về một chút đêm qua ký ức. Này, sẽ không phải là nàng cắn chứ? Nghĩ đến đây, Lãnh Thiểu Anh ánh mắt càng không khỏi thêm mấy phần tạp. Nàng dần dần ngưng trọng, cố nén nội tâm những tâm tình rất phức tạp, chỉ nhìn chằm chằm Liễu Tam Nương mặt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta, lúc nhìn thấy Lãnh Thiểu Anh vẻ mặt như thế nghiêm túc. Liễu Tam Nương cũng là có chút luống cuống, mất bình tĩnh, đột nhiên linh quang lóe lên, nàng lập tức liền cúi đầu cắn cắn môi dưới, khẽ lẩm bẩm nói, đêm qua, mới vừa đối với nhân gia làm chuyện như vậy. Hôm nay liền trở mặt không quen biết rồi à, Lãnh Thiểu Anh trong nháy mắt liền trợn tròn mắt. Đêm qua, không phải chứ, không chờ nàng nghiền ngẫm Liễu Tam Nương này trong giọng nói đích thực thực tính. Liễu Tam Nương không ngờ vén chăn lên xuống giường. Thôi, ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ không cưỡng cầu cùng ngươi. Ta bất quá liền đem việc đêm qua xem như là cùng người khác phong lưu một đêm được là rồi. Ngược lại như vậy ta cũng không tính chịu thiệt, ngươi liền cũng không cần canh cánh trong lòng, an tâm nghỉ ngơi đi, ta còn có chút chuyện quan trọng, trước tiên đi xử lý một chút, nhìn Liễu Tam Nương bộ dạng còn mặc y phục gọn gàng. Lãnh Thiểu Anh cũng là có chút không vui nhíu lên lông mày. Cái gì gọi là bất quá liền đem việc đêm qua việc xem như là cùng người khác người phong lưu một đêm được rồi. Liễu Tam Nương tên khốn này. Trong ngày thường quả nhiên là có đủ thoải mái. Lãnh Thiểu Anh không hiểu ra sao cảm giác một cổ không tên lửa giận. Nàng còn chưa phát sinh lửa, Liễu Tam Nương cũng đã đóng cửa rời đi. Nhìn một chút trên người mình hoàn chỉnh y phục, suy nghĩ thêm vừa mới bọ dáng Liễu Tam Nương y phục ngổn ngang phong quang đại lộ. Lãnh Thiểu Anh cũng là có chút không lớn xác định. Lẽ nào đêm qua thật sự phạm vào gì đó không thể tha thứ sai lầm rồi sao? Nàng chỉ nhớ mang máng, nàng hình như cắn Liễu Tam Nương, lại hình như liếm Liễu Tam Nương. Sau đó, đến cùng xảy ra một số chuyện gì đây? Liễu Tam Nương chạy trốn đúng là rất nhanh, đáng thương Lãnh Thiểu Anh cứ như vậy bị nàng ném ở trong phòng suy nghĩ lung tung lên. Trận này mưa, chút xuống một đêm cũng còn chưa dừng. Cho tới này bầu trời sáng sớm cũng còn mờ mịt, Trung Thư Cẩn khi, tỉnh lại, Cố Khanh Âm còn đang ngủ say, Ôn Hương Nhuyễn Ngọc nằm trong ngực, dù là ai đều là không muốn dậy, tinh xảo khuôn mặt, điềm tĩnh dung nhan, thực sự là Trung Thư Cẩn xem đến đều sắp không rời nổi mắt. Nhưng này nghĩ tới đêm qua cùng Lâm Tử Ngôn đồng thời thảo luận sự tình. Nàng cũng chỉ đến cố nén như vậy không muốn. Cố nén bên hông đau đớn, sau khi trộm thâu hương một cái liền gión ra gión rén bỏ lên. Chuẩn bị đi trước tìm Lãnh Thiểu Anh thăm dò, nàng lấy động tác của chính mình đã rất cẩn thận rồi. Ai ngờ vẫn là đem Cố Khanh Âm làm cho tỉnh lại. Áo khoác mới xuyên thủng một nửa, bên hông càng đột nhiên hoành ra một đôi tay. A Cẩn, bên tai thổi tới hô hấp, ấm áp dị thương, mang theo một tia kiều diễm. Đã làm cho Trung Thư Cẩn quên động tác sao? Làm sao không ngủ nhiều một chút? Trung Thư Cẩn ổn định hô hấp sao? Nghiêng đầu sửa lại một chút Cố Khanh Âm tóc rối, thuận tiện còn giúp nàng đem rối loạn y phụ chỉnh cho nghiêm chỉnh. Mới hỏi, có phải là ta đánh thức ngươi rồi? Cố Khanh Âm cứ như vậy lười kéo dài đọng ở Trung Thư Cẩn trên người. Không phải là bị ngươi đánh thức, là bị ngươi hôn tình. Khắc khục, Trung Thư Cẩn không nghĩ tới Cố Khanh Âm sẽ như vậy trắng ra vạch trần nàng. Nhất thời mặt liền hồng lên, nàng vội vã đem Cố Khanh Âm hướng về một bên đẩy một cái. Tiếp tục ăn mặc chính mình áo khoác, mạnh mẽ giả bộ trấn định nói. Ngươi nhanh đi ngủ tiếp một chút, ta đi tìm anh tỷ thăm dò ý tứ. Các nàng tối hôm qua thương thảo hồi lâu, mới làm ra cái kia quyết định. Hy vọng có thể nhờ vào đó kế ra sức một kích bắt Sầm Thu. Tuy rằng khả năng này cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Nhưng này tốt xấu cũng có thể tạm thời ứng phó một hồi Lâm Tử Ngôn Đan Văn Thục hai người kia sắp đến trở ngại. Đi một bước, tính một bước, cũng coi như là các nàng mấy cái hai tử này trên giang hồ từng trải không sâu tạm thời có thể nghĩ đến biện pháp. Trung Thư Cẩn đã nghĩ hảo rồi. Chờ qua khoảng thời gian này, sau khi kết thúc Thanh Dương môn môn chủ đại thọ, liền đem những người này đều mang về Huyết Viêm giáo, đến thời điểm tất nhiên là sẽ không giống như bây giờ sốt ruột. Cái kia đủ loại kỳ kỳ quái quái lung ta lung tung người cũng sẽ không lại xuất hiện ở trước mắt nàng cho nàng một ngạc rồi. Vừa nghĩ tới có thể đem Cố Khanh Âm cũng cho mang về. Trung Thư Cẩn cả người đều sảng khoái không ít. Nàng cấp tốc mặc y phục, liền đem Cố Khanh Âm ôm trở về trên giường, giúp nàng đạp hảo chăn, mới vỗ vỗ Cố Khanh Âm gò má, khẽ cười dặn dò, ngoan ngoãn nằm xong, chờ bổn giáo chủ trở về lại sủng hạnh ngươi. Nghe vậy, Cố Khanh Âm không khỏi thấy buồn cười. Nàng đưa tay nắm ở Trung Thư Cẩn cổ, ngăn trở Trung Thư Cẩn muốn đứng dậy động tác. Sủng hạnh ta, làm sao, đêm qua giáo huấn, ngươi đã quên sao, Trung Thư Cẩn mỗi lần đều chỉ biết dùng đầu lưỡi chiếm tiện nghi. Thật làm cho nàng bắt đầu, nàng vẫn là luống cuống, mất bình tĩnh, huống chi sau khi ăn hôm qua giáo huấn, Cố Khanh Âm cũng không dám thật làm cho nàng có cái gì bắt đầu cơ hội. Cho nên, từ sau ngày hôm qua, người bị ép ở dưới. Liền vẫn luôn là Trung Thư Cẩn, ta đó là sợ ngươi mệt mỏi. Trung Thư Cẩn bị Cố Khanh Âm bao lấy, đều không có cách nào ngồi dậy. Nàng vội vã lắc lắc thân thể dãy dụa nói, ngươi còn như vậy không buông ta ra, cẩn thận ta hiện tại liền đem ngươi ăn nha. Đem ta ăn, ngươi có bản lĩnh đúng là thử xem a, này ngươi thật làm như ta không dám à, hừm. Tiểu nữ tử đây liền mỏi mắt mong chờ rồi. A, một cái hôn, là đủ ngăn chặn những lời nói còn chưa được nói xong lời nói rồi. Nguyên bản khả năng chỉ là chơi náo động đến hôn một cái. Nhưng trong lúc đó tại đây chơi nháo, đem cái hôn này diễn biến càng thêm triền miên. Sáng sớm hôn, càng dễ dàng gợi lại một ít đêm qua trước khi ngủ ký ức. Liễu Tam Nương chính là ở tình huống như vậy đẩy cửa tiến vào. Ô, tiểu cần tử lúc này đầu óc cuối cùng là đầu thông suốt a, không có gõ cửa liền đẩy cửa tiến vào. Dĩ nhiên là tránh không được nhìn thấy chút không nên thấy chuyện tình. Liễu Tam Nương che miệng cười nói, ôi chao a, ta đây đến thật không phải đúng lúc đây, nếu không ta lui ra cho các ngươi tiếp tục. Nghe vậy, Trung Thư Cẩn mặt lập tức liền đỏ từ Cố Khanh Âm trên người lộn xuống. Bộ dạng đoan chính làm bộ nghe không hiểu đứng một bên hỏi. Tam Nương a, ngươi tới tìm Khanh Khanh sao? Liễu Tam Nương ý cười không giảm, tiếp tục hướng về bên giường đi đến. Đúng đấy, sự tình khá là gấp, ta liền quên gõ cửa. Hỏng rồi của ngươi chuyện tốt, thực sự là ngượng ngùng ha. Như vậy, Trung Thư Cẩn sắc mặt liền càng đỏ hơn. Ừ không có chuyện gì, ta đi ra ngoài trước. Các ngươi tán gẫu, Trung Thư Cẩn tựa như trốn chạy ra, ai ngờ Liễu Tam Nương càng vẫn không chịu buông tha nàng. Ở lúc Trung Thư Cẩn lướt qua nàng bên cạnh, lại còn đặc biệt vỗ vỗ bờ vai của nàng, ý tứ sâu xa nói câu, ta nói tiểu Cẩn tử a, người trẻ tuổi này a, hay là muốn chỉ giáo một chút a. Nghe được lời này Trung Thư Cẩn suýt chút nữa xấu hổ mà chết. Chỉ giáo cái gì, muốn cùng Khanh Khanh nói a Tam nương, ngươi cũng đừng trêu nàng. Cố Khanh Âm bất đắc dĩ cười cười, liếm liếm bờ môi dư vị một phen sau, nàng liền đứng dậy phủ thêm y phục cũng hướng Liễu Tam nương đi tới. Nhìn Liễu Tam nương cần cổ dấu vết cười hỏi, chuyện gì vội vã như vậy a, lại có thể cho ngươi này sáng sớm không đợi ở trong ôn nhu hương dư vị. Chạy ta chỗ này đến. Bên kia, Trung Thư Cẩn đã chạy đi ra ngoài, còn rất chi kỷ khép cửa phòng lại. Liễu Tam nương mang theo cay đắng cười cười, người khác không biết, ngươi còn không biết sao? Ta cùng nàng trong lúc đó, làm sao có khả năng sẽ là như ngươi nghĩ à, thật sao? Ta xem cũng không phải tận nhưng đi. Cố Khanh Âm lôi kéo Liễu Tam nương ngồi xuống, thuận tiện vì nàng trên cần cổ vết thương thoa lên chút thuốc. Trong ngày thường ngươi còn hay cười a Cẩn, ta xem đầu óc ngươi cũng không so với nàng thông suốt bao nhiêu đi. Anh tỷ không có cam lòng giết ngươi, không phải đầy đủ chứng minh ngươi trong lòng nàng địa vị không giống bình thường à, dứt lời. Nàng còn cố ý ở Liễu Tam nương trên vết thương dùng sức đâm đâm một cái. Đã gặp nàng gào gào kêu to mới hài lòng nói tiếp. Một mực ngươi còn không chịu lùi về sau một hai bước. Suốt ngày bên trong liền biết nói một đằng làm một nẻo khí anh tỷ. Ngươi nói ngươi thế này, có thể cứu vãn anh tỷ à, ôi uy ta nói ngươi hẹp hòi a, ta không phải là đùa giỡn cái kia tiểu giáo chủ vài câu à, ngươi cứ như vậy dằn vặt ta a. Cần thiết hay không a, Liễu Tam nương buồn bực đẩy ra Cố Khanh Âm mờ u bàn tay. Thành công tách ra Cố Khanh Âm độc thủ mới nói tiếp câu. Còn có hôn cùng chuyện của nàng a, ngươi không hiểu. Ta cùng với nàng, tuổi đều không nhỏ rồi. Chúng ta không giống các ngươi những này thanh niên. Thích thú đồng thời liền vọng động như vậy. Hai người chúng ta chuyện tình, đã không phải như lúc tuổi còn trẻ loại kia nhiệt huyết kích động bên dưới đơn giản tình ái. Tự nhiên không làm được như các ngươi bộ dáng này. Thích thú đồng thời liền thề non hẹn biển ngươi nông ta nông. Nếu là xảy ra chuyện gì chia lìa một hồi, lại muốn đả thương xuân thu u buồn vẻ sầu khó tiêu rồi. Yêu yao sang chun bay kiêu châu nan xiao lẽ câu này mình không biết dịch như thế có đúng không? Bạn nào biết thì dịch giúp mình nhé. Cái gì gọi là cùng như chúng ta? Ngươi đừng cho ta miệng xui xẻo a Liễu Tam nương. Được được được, coi như ta nói sai được không? Liễu Tam nương san cười một tiếng. Vội vã đem cất giấu trong lồng ngực dùng dầu trong bao chứa lấy quyển sách kia móc đi ra. Đưa cho Cố Khanh Âm, nói chính sự đi, vị kia y tiên Chu Cẩm Y, sáng sớm bỏ chạy đến Thương Lãng Các chờ ngươi rồi. Ta đều cho nàng chờ thật lâu, nàng lại còn không chịu hết hy vọng, còn gọi ta đem quyển sách này đem cho ngươi, nói ngươi có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Hai người cùng với nàng này vậy là cái gì thời điểm va vào a, ta làm sao cũng không biết a. Cố Khanh Âm tức giận nhận lấy quyển sách kia, mở ra đồng thời hồi đáp, còn không là đêm qua thời điểm tìm không được ngươi không cẩn thận va vào sao? Ai biết tại bên trong nghiệp thành còn có thể tình cờ gặp nàng. Hai người cũng không phải không biết, Thanh Dương môn cùng Thần Y môn từ trước đến giờ giao tình tương đối sâu. Nàng Chu Cẩm Y lại là Thần Y môn đời này kiệt xuất. Thần Y cốc chủ lại là cha nàng. Thanh Dương môn lần này động tĩnh huyên náo lớn như vậy, nàng làm sao có khả năng sẽ không tới a? Ta nào có biết sẽ như vậy không khéo, mới ra cái cửa sẽ va vào nàng. Cố Khanh Âm nhỏ giọng đáp trả. Nàng hơi khẽ chau mày, tiếp tục lật xem trong tay thư tịch. Sau khi thấy rõ này toàn bộ nội dung, Cố Khanh Âm không vẻ mặt khỏi đại biến, ngừng mắt cấp tốc lật hết mặt sau vài tờ kia, nàng đúng là ngồi không yên, nàng ở nơi nào, nhanh dẫn ta đi gặp nàng, ai, ngươi không phải là không muốn cùng Thần Y môn người có liên hệ sao? Làm sao đột nhiên muốn gặp nàng, đây là ta sư phụ tự chế độc kinh, làm sao có khả năng sẽ ở trên tay nàng, lần này, Liễu Tam nương đúng là kinh ngạc trợn to mắt. Cái gì, sư phụ của ngươi không phải ở? Liễu Tam nương là đúng lúc dừng miệng, nhưng Cố Khanh Âm nhưng là lập tức liền tóm lấy trọng điểm. Ở cái gì, ở nơi nào, ngươi biết? Liễu Tam Nương trong lòng âm thầm kêu khổ, không dám tiết lộ thêm gì đó, vội vã đem Cố Khanh Âm kéo lên, hướng ra ngoài đầu đi đến. Ta nào có biết hắn ở đâu a, đi một chút đi. Nhanh đi, thấy ngươi tiện nghi biểu tỷ, ta xem nàng cũng không giống như là cái có địch ý. Ngươi vẫn là chính mình cố gắng hỏi nàng đi, thần y môn năm gần đây, nhân tài héo tàn, đời này cũng là gia Chu Cẩm Y này một tập y thiên tài. Tuy rằng từ xưa truyền xuống cái kia đồng lứa bối, một số thời khắc liền một nổi danh thiên tài cũng không xảy ra. Cũng không tính được là chuyện ly kỳ gì. Sở dĩ sẽ nói này năm gần đây nhân tài héo tàn, đó là bởi vì đời này cùng 20 năm trước thần y môn thời kỳ cường thịnh đối lập so với, vẫn là kém tương đối nhiều, cho nên mới phải nói như vậy. Này nếu là muốn nói thần y môn thời kỳ cường thịnh, vậy sẽ phải nói tới thần y môn 20 năm trước chuyện tình. 20 năm trước, thần y môn từ trước tới nay lần đầu tiên ở cùng một thế hệ tạo ba người thiên tài học y, trong đó hai cái chính là Cố Thị một đôi tỷ muội song sinh, một cái khác chính là sau đó trên giang hồ lừng lẫy nổi danh tà dược sư Lăng Anh Trác, cũng chính là Cố Khanh Âm sư phụ. Ba người đều cùng một người thầy, lúc nhỏ sư huynh muội tương xứng. Vang danh thiên hạ thời gian tuổi vẫn không có Cố Khanh Âm hiện ở đây sao đại. Thiếu niên đắc chí, hăng hái, đáng tiếc giang hồ đạo hạnh quá nông, tóm lại là không thiếu được gặp phải đố kỵ chi người mưu hại. Lăng Anh Trác bởi vì chuyên dùng độc, cuối cùng rơi xuống kết cục cái kẻ bàng môn tà đạo sư phản bội môn. Bị trục xuất thần y môn, cũng lệnh cưỡng chế hắn vĩnh viễn không được lại về thần y cốc. Một đời anh tài, từ đó hắn liền bắt đầu con đường giang hồ phiêu diêu. Mà đôi kia Cố Thị tỷ muội cũng không có tốt hơn chỗ nào. Tỷ tỷ gả cho nhi tử của trưởng lão trong môn, từ sau đó cũng không tiếp tục từng có cơ hội bước lên giang hồ hành y tế thế. Bị vây ở trong nhà giúp chồng dạy con qua tháng ngày. Đúng là vẫn còn làm cho nàng sầu não uất ức, mang tiếc qua đời. Mà muội muội nhưng là gả cùng Thanh Dương môn tiền nhiệm môn chủ trưởng tử, cũng chính là bây giờ Thanh Dương môn môn chủ Hà Chính Đức đệ đệ Hà Chính Hạo. Vị kia vốn nên là người kế nhiệm môn chủ, cũng đang phu thê du lịch thời gian mang theo ái nữ bất ngờ mất tích, đến nay vẫn là hài cốt chưa tìm, cũng không biết là sống hay là chết. Thần y môn ba vị anh tài cứ như vậy dần dần làm hình ảnh, âm thanh tăng dần hoặc giảm dần độ nét tầm mắt của mọi người. Nhấn chìm ở thời gian dòng lũ nơi sâu xa, chỉ còn lại một ít ký ức khắc sâu cố nhân còn có thể ở nhàn hạ thời gian chướng đàm luận một phen. Biểu đạt một hồi như vậy tiếc nuối, mà cõi đời này đại đa số người, nhưng đều là đem ba vị anh tài, cùng ba vị anh tài tế thế cử chỉ, đều quên ở sau đầu. Cố Khanh Âm cùng Chu Cẩm Y ngọn nguồn liền là đến từ cái kia đời trước, tỷ muội song sinh từng người hài tử, sẽ có chút giống nhau, đó là không thể bình thường hơn được, cho nên, Chu Cẩm Y mới có thể vừa thấy mặt đã đoán được Cố Khanh Âm lai lịch. Cố Khanh Âm cũng có thể vừa thấy mặt đã xác nhận Chu Cẩm Y thân phận. Hay là, ngoại trừ tướng mạo, giữa các nàng còn có thể có như vậy một chút huyết dịch ràng buộc, mới có thể làm cho các nàng nhanh như vậy liền xác nhận thân phận của nhau. Có một số việc, Cố Khanh Âm cũng không phải biết đến rất rõ ràng, giống như cụ thể tung tích sư phụ của nàng, nàng cũng chỉ có thể như vậy suy đoán một chút, nhưng không có cụ thể có thể chứng thực con đường. Nhưng này Chu Cẩm Y hôm nay càng đột nhiên đưa tới đây sư phụ của nàng đọc kinh. Cái kia không phải chứng minh, liên quan với chuyện sư phụ của nàng, Chu Cẩm Y ít nhiều gì cũng là biết một ít manh mối sao. Như vậy, Cố Khanh Âm mới quyết định chủ ý muốn tới thăm dò một phen. Mưa thu hiu quạnh, cảm giác mát mẻ thấm cốt. Cố Khanh Âm sau khi vào cửa, Chu Cẩm Y còn ngồi ngay ngắn ở trước cửa sổ chỗ ngồi. Mặt không hề cảm xúc nhìn ngoài cửa sổ màn mưa, lúc nhìn thấy như vậy bóng lưng, Cố Khanh Âm nháy mắt sửng sốt, trên thân thể người ngoại trừ ý lạnh, còn tản ra một luồng mơ hồ hạ, tựa hồ so với mưa thu này, còn muốn tiêu điều mấy phần. Đến rồi à, nghe được tiếng cửa mở, Chu Cẩm Y liền đem tầm mắt từ ngoài cửa sổ thu lại. Rơi vào Cố Khanh Âm trên người, nhìn ngươi, đi vội vã như vậy làm cái gì? Trên người đều dính nước mưa rồi. Cố Khanh Âm nháy mắt run lên nháy mắt, lập tức thu hồi tâm tình phức tạp, khẽ chau mày hướng tới Chu Cẩm Y, ngươi, chấm, ai ngờ, nàng vừa mới vừa há mồm. Chu Cẩm Y liền đã móc ra khăn gấm thay nàng lau sạch lấy bả vai nước mưa. Cẩn thận cảm lạnh, nhàn nhạt ngữ khí, nhưng là tiết lộ ra chân thành quan tâm. Cố Khanh Âm hơi khép lông mày, ở Chu Cẩm Y ngồi trở về đồng thời, cũng trong con ngươi cụp xuống mang theo phức tạp tâm tình. Ngồi ở Chu Cẩm Y trước mặt, ngươi biết gì đó, Chu Cẩm Y hơi câu môi, không hề trả lời cái gì. Mà là ngã chén trà nóng nhét vào Cố Khanh Âm trong tay. Đừng nóng vội, khí trời lạnh, trước tiên ấm áp tay, ấm áp nước trà, cách chén xứ, đem ấm áp từ dán vào nhau lòng bàn tay truyền đến Cố Khanh Âm trong tim. Thẳng đến lòng của nàng cũng biến thành ấm áp, mà nàng nguyên bản tâm nôn nóng bất an tâm, cứ như vậy bị Chu Cẩm Y giam ba câu động viên xuống. Lòng mày câu lại, cũng đã ở trong lúc đó bất chi bất giác giãn ra rồi. Như vậy, Chu Cẩm Y mới nhàn nhạt cười một cái nói, ngươi muốn biết gì đó đây? Biểu muội, một tiếng nhẹ nhàng biểu muội, nhưng là chấn động Cố Khanh Âm trái tim. Như vậy tình thân, hiển nhiên là nàng từ không nghĩ tới. Nàng há miệng, muốn nói lại thôi, chung quy, nàng vẫn không có phản bác một tiếng biểu muội, mà là cúi đầu hỏi câu. Cái kia vốn độc kinh, ở đâu ra, như vậy, Chu Cẩm Y mới nghiêm nghị hồi đáp, đó là Thanh Dương môn môn chủ đưa cho phụ thân ta. Sư bá bút tích, ta cũng là năm đó từ mẫu thân nơi đó xem ra. Biết vốn độc kinh là sư bá, cho nên ta mới có thể đưa tới cho ngươi. Kỳ thực, có một số việc Cố Khanh Âm không nhớ rõ, Chu Cẩm Y vẫn là nhớ tới. Nàng đến nay vẫn nhớ tới. Lúc nàng còn là hài tử đã từng thấy Cố Khanh Âm một mặt. Đứa bé này, từ nhỏ liền cùng mình trông vô cùng giống nhau. Lần đó là mẹ của nàng mang theo nàng đi gặp sư bá cùng đứa nhỏ này. Nhưng cuối cùng nhưng lại làm cho nàng đem lần gặp gỡ chuyện tình hết thảy quên mất. Ai cũng không có thể nhắc lên, bao quát phụ thân của nàng. Cho nên, nàng chỉ biết là nàng có một biểu muội như thế. Chỉ biết là biểu muội của nàng tình cảnh không dễ, nhưng từ chưa có thể giúp đỡ nửa phần, chỉ vì mẫu thân của nàng nói cho nàng biết, cõi đời này trừ bọn họ ra, tuyệt đối không thể lại để cho những người khác biết biểu muội tồn tại. Thành danh thời gian, nàng đã từng nghe qua trên giang hồ độc y tên tuổi. Nàng cũng từng nghĩ tới vị kia độc y sẽ không phải là hài tử kia khiến độc năng khiếu cực cao tiểu biểu muội. Nhưng nàng cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy nghĩ. Nhưng cũng không dám thật sự đi tìm vị kia độc y chứng thực một phen. Bởi vì nếu là đụng phải, vậy thì không thiếu được sẽ lột lộ ra một ít che giấu đích thực cùng. Cố ý tránh né xuống dưới, cơ hội chạm mặt tất nhiên là ít. Cho nên, ở đêm qua Vọng Giang lâu trước cái kia một hồi chạm mặt, nàng mới có thể như vậy thất thố. Lúc đó ngửi được các loại độc vật mùi vị, cũng đã có thể biểu lộ nàng vị này tiểu biểu muội thân phận. Có thể coi là như vậy, nhìn thấy này biểu muội như vậy lén lúc ra tay, nàng vẫn còn có chút thất vọng, yên lặng nghĩ đến một đêm, nàng mới quyết định tìm tới nơi này. Bởi vì, mẫu thân đã nói, cõi đời này cùng nàng thân nhất, chỉ có cái này biểu muội, những người khác, đều là người ngoài, chỉ có biểu muội. Sẽ là chân chánh người thân, huyết thống hòa vào nhau người thân, người này như thế nào xấu đi nữa, cũng là biểu muội của nàng. Cố Khanh Âm cũng không biết Chu Cẩm Y nội tâm nhiều như vậy ý nghĩ. Sau khi nghe xong Chu Cẩm Y, nàng không khỏi ninh véo lông mày. Không nhịn được ngẩng đầu hỏi câu, ngươi có phải là biết sư phụ của ta ở nơi nào? Chu Cẩm Y chỉ lắc lắc đầu, nhạt thanh đáp, ta không biết. Như vậy, Cố Khanh Âm cũng là có chút thất vọng, những kia hưng phấn cùng kích động, phảng phất đã bị một chậu nước lạnh dội diệt. Có điều, ta tuy rằng không biết sư bá bây giờ ở đâu, nhưng ta lại biết một chút việc khác, đối với ngươi mà nói, hay là, có chút tác dụng. Cách chương.